Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 657, ba cỗ cường đại kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 657, ba cỗ cường đại kiếm ý chư thần ấn ký có thể tự động che giấu, mặc dù là thánh giả, cũng không có khả năng đem hắn phát hiện tóc trắng lão đạo tu vi, đến cùng cao bao nhiêu. Hắn là như thế nào chứng kiến chư thần ấn ký, còn đoán được Trương Nhược Trần đưa tới 4 lần chư thần cộng minh. Hắn có thể xem thấu chư thần ấn ký, chẳng phải là cũng có thể xem thấu Trương Nhược Trần đích hình dáng. Trương Nhược Trần vô cùng khẩn trương, duy chỉ có trên mặt, như trước biểu hiện được thập phần thong dong, bình tĩnh bộ dạng. Tóc trắng lão đạo xoay người, phất phất tay, nói. Lâm Nhạc, ngươi đã đạt được ba đạo kiếm ý, vô luận là không phải ba vị khai tông tổ sư kiếm ý, ngươi cũng phải tất yếu hào hào lợi dụng. Lui ra đi. Hảo hảo chuẩn bị kế tiếp kiếm đạo luận võ, có thời gian, có thể đi xông vào một lần cổ thần sơn, tại đâu đó, ngươi có lẽ có thể có được một ít chỗ tốt. Nghe được tóc trắng lão đạo gọi hắn, Lâm Nhạc, Trương Nhược Trần liền lập tức trầm tĩnh lại, biết rõ đối phương sẽ không làm khó hắn. Thế nhưng mà, vì cái gì tóc trắng lão đạo, không lo mặt vạch trần hắn? Chẳng lẽ tóc trắng lão đạo tự như vậy tin tưởng hắn, không nghi ngờ hắn là chợ đêm hoặc là ma giáo nằm vùng? Trương Nhượng Trần trăm mối vẫn không có cách giải, tâm tình ngũ vị trần tạp, đi ra Thượng Thanh Cung, dọc theo một đầu bóng rừng tiểu đạo, hướng Tử Hà Linh Sơn phương hướng bước đi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Lưỡng Nghi Tông quả nhiên là tàng long ngọa hổ, dùng ta hiện tại biến hóa chi thuật, giấu giếm được bán thánh cùng thánh giả, nhưng không giấu giếm qua một ít tu vi nghịch thiên lão ngoan đồng. Phải tiếp tục tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, đem đệ nhất biến tu luyện tới đại thành cảnh giới, mới có thể bảo chứng hoàn toàn không lộ ra sơ hở. Trương Nhượng Trần trở lại Tử Hà Linh Sơn thời điểm, Tuân Hoa Liễu không để ý thương thế trên người, chính chờ ở hắn ở lại sân nhỏ bên ngoài. Tuân Hoa Liễu bên người, còn có một dáng người tương đương mập mạp nam tử trẻ tuổi, cái kia rất tròn bụng, như muốn đem đạo bào chống bạo liệt. Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng hắn nhìn thoáng qua, đại khái có thể đoán được, người này khẳng định tựu là phong tình tam kiếm khách bên trong Mục Cát Cát. Mục Bàn Tử, Tuân Hoa Liễu tại Trương Nhượng Trần trước mặt, đề cập qua tên của hắn. Tuân Hoa Liễu thần sắc hết sức nghiêm túc, nói. Lâm lão đại, nghe nói ngươi báo danh tham gia Ngư Long thứ 8 biến kiếm đạo luận võ. Phong tình tam kiếm khách đã từng phát qua một cái thề, ai tu vi cao nhất, người đó là lão đại. Trước kia, Mục Cát Cát là người thứ nhất đột phá đến Ngư Long cảnh, cho nên, hắn là lão đại. Nhưng bây giờ bất đồng, Lâm Nhạc liền Ngư Long thứ 3 biến thánh truyền đệ tử đều có thể đánh bại, tu vi dĩ nhiên là vượt qua Ngư Long đệ nhất biến Mục Cát Cát, trở thành trong 3 người danh xứng với thực lão đại. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, là như thế này, Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát lẫn nhau liếc nhau một cái, đều có thể chứng kiến đối phương trên mặt cười khổ thần sắc. Tuy nhiên, bọn hắn biết rõ Lâm Nhạc tu vi hiện tại rất cường đại, nhưng lại sẽ không cho là, đã cường đại đến có thể đánh bại Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ trình độ. Chỉ có điều, hiện tại Lâm Nhạc là lão đại, bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đem hai người mang vào trong nội viện, tiến vào một gian thư phòng, ngồi xuống, ánh mắt chằm chằm hướng Tuân Hoa Liễu, nói. Ta cùng cái Hạo có một cái đồ ước, nếu là kiếm đạo luận võ thời điểm, ngươi bại bởi Bàng Long, ta muốn thua bởi hắn một thanh thánh kiếm. Phốc, Tuân Hoa Liễu vừa mới ngồi xuống, uống một ngụm trà, lại bị Trương Nhượng Trần lại càng hoảng sợ, trong miệng trà toàn bộ nhổ ra đi ra ngoài, phun đối với mặt Mục Bàn Tử vẻ mặt. Khục khục, Lâm Nhạc lão đại, Lâm Nhạc đại gia, ngươi đừng nói giỡn được không? Ta làm sao có thể chiến đã thắng được Bàng Long? Ngươi rõ ràng xuất ra thánh kiếm làm tiền đặt cược, khiến cho quá lớn a. Ngươi nếu là thật sự có vô số bảo vật, không bằng đem thánh kiếm đưa cho Hàn Tư sư muội, đoán chừng có thể một lần hành động bắt được trái tim của nàng. Tuân Hoa Liễu vẻ mặt cầu xin nói ra. Mục Cát Cát cũng hiểu được Lâm Nhạc cách làm quá điên cuồng, nói. Lâm lão đại, tuy nhiên Tuân Hoa Liễu cùng Bàng Long đều là Ngư Long đệ nhất biến tu vi, nhưng là giữa hai người chênh lệch lại không phải nhỏ tí tẹo. Dùng thánh kiếm làm tiền đặt cược, chẳng phải là không công tiện nghi cái kia cái Hạo. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta làm như vậy, tự nhiên là có nhất định được nắm chắc. Hiện tại, khoảng cách kiếm đạo luận võ, còn có không sai biệt lắm một tháng thời gian, chỉ cần Tuân Hoa Liễu tu vi có thể đột phá đến Ngư Long thứ 2 biến, muốn thắng Bàng Long cũng không phải là việc khó. Một tháng thời gian, làm cho Ngư Long đệ nhất biến tu sĩ, đột phá đến Ngư Long thứ 2 biến, căn bản tựu không khả năng. Mục Cát Cát lập tức lắc đầu. Trương Nhượng Trần khóe miệng nhất câu, ngón tay gõ mặt bàn, nói. Nếu là một cái người hoàn toàn xa lạ, ta tự nhiên sẽ không đi miễn cưỡng hắn, nhưng là, chúng ta có thể gặp nhau, tự là một loại duyên phận. Ta hiện tại cũng chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội, lựa chọn như thế nào, lựa chọn quyền lợi như trước tại trong tay của các ngươi. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cắt Cắt cảm giác, cảm thấy Lâm lão đại trong lời nói, tựa hồ còn có một cái khác tầng ý tứ. Gặp nhau tựu là một loại duyên phận, đây không phải nói nhảm sao. Suy tư đại khái một phút đồng hồ, Tuân Hoa Liễu dẫn đầu quyết định, nói. Hay vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể tại kiếm đạo luận võ trước, đột phá đến ngư long thứ hai biến, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Ta sẽ lấy mạng đi liều, giúp ngươi thắng được ván bài. Mục Cắt Cắt cười nói. Đã như vậy, Phong Tình Tam Kiếm khách tổng không thể bớt ta. Trương Nhược Trần nói. Tốt, các ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ toàn lực giúp các ngươi. Các ngươi có thể trẻ tuổi như vậy tự tu luyện tới ngư long cảnh, đã nói lên các ngươi nội tình cũng không kém, trái lại, các ngươi so rất nhiều cái gọi là thiên tài càng thêm ưu tú. Chỉ cần có thể làm được 3 điểm, muốn chiến thắng Bàng Long cũng không phải việc khó. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cắt Cắt chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Cái đó 3 điểm, thứ nhất, tăng lên thể chất. Các ngươi ít nhất cũng phải tu luyện thành một loại bảo thể. Thứ hai, cải biến công pháp. Các ngươi ít nhất cũng phải tu luyện vương cấp công pháp. Thứ ba, rèn luyện ý chí. Các ngươi không thể tiếp qua tại trầm mê nữ. Xác, ta đã giúp các ngươi chuẩn bị cho tốt ngũ hành linh bảo. Hắc thủy lưu ly tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần các ngươi có thể đem hắn luyện hóa, đủ để chống đỡ 10 năm khổ tu thành quả, nhưng lại có thể luyện thành thủy linh bảo thể. Vương cấp công pháp, ta cũng đã giúp các ngươi chuẩn bị thỏa đáng, các ngươi chỉ cần đem hiện tại tu luyện công pháp chuyển hóa là được. Về phần, giám sát các ngươi tu luyện, đồng thời bang giúp đỡ bọn ngươi rèn luyện ý chí lão sư, ta cũng thay các ngươi tìm tốt. Tiểu Hắc, kế tiếp ta tự đưa bọn chúng giao cho ngươi rồi. Tiểu Hắc, Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cắt Cắt đồng thời hướng ngoài cửa nhìn lại, rất muốn biết được, Lâm lão đại mời đến rốt cuộc là thần thánh phương nào. Một cái lười biếng thanh âm, tại trong hành lang vang lên. Không phải là làm cho bọn hắn trong vòng 1 tháng, đột phá đến ngư long thứ 2 biến, đối với bổn hoàng mà nói, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Hai người bọn họ thu hồi ánh mắt, chăm chú vào cách đó không xa mặt bàn, trừng lớn một đôi mắt, kinh ngạc phát hiện, nói chuyện dĩ nhiên là gục xuống bàn cái kia chỉ màu đen phì miêu. Một con mèo có thể có bao nhiêu bổn sự. Tiểu Hắc cũng không nói nhảm, hai chân đạp một cái, vèo một tiếng lao ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, dùng tốc độ như tia chớp, tại Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát trên người riêng phần mình đánh nữa một kích. Hai người kêu thảm một tiếng, đánh vỡ vách tường, lăn xuống đến sân nhỏ bên ngoài. Bổn hoàng đã phong bế hai người các ngươi kinh mạch, từ giờ trở đi, riêng phần mình phụ trọng 10 vạn cân, quay chung quanh Tử Hà Linh Sơn trước chạy 20 vòng. Tiểu Hắc liền xông ra ngoài, đứng tại trên bậc thang, giống to một tiếng. Một chỉ phì miêu, cũng dám đánh lén ngươi Hoa gia. A, Tuân Hoa Liễu tựa hồ muốn phản kháng, lại bị Tiểu Hắc một móng vuốt đập bay ra ngoài, tại giữa không trung xoay tròn 720 độ, mới bành một tiếng rơi xuống mặt đất. Bên ngoài, vang lên liên tiếp hành hung thanh âm, còn có Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cắt Cắt bi thảm tiếng kêu, đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành hai người cầu xin tha thứ thanh âm. Trương Nhượng Trần đối với Tiểu Hắc năng lực, hay vẫn là rất có lòng tin, đem Hắc Thủy Lưu Ly Tinh cùng hai quyển công pháp lưu lại, mới lấy ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tiến vào đồ quyển thế giới. Ba đạo kiếm ý, đến cùng có cái gì lai lịch? Xếp bằng ở Tiếp Thiên Thần Mộc phía dưới, Trương Nhược Trần hai tay đặt ở đầu gối vị trí, đem tinh thần lực hoàn toàn thu trở về, chìm vào khí hải, bắt đầu điều tra ba đạo kiếm ý, ba đạo kiếm ý biến thành ba cổ nước cuộn trào khí lưu, xuyên thẳng qua tại khí hải ở bên trong, quay chung quanh Trương Nhược Trần kiếm ý chi tâm xoay tròn. Mỗi một cỗ khí lưu, đại khái được có 30-40 ở bên trong trường, 100 mét rộng, giống như một con sông lớn. Tốt hùng hậu kiếm ý, Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí khống chế kiếm ý chi tâm, sử kiếm ý chi tâm hóa làm một cái tiểu nhân hình thái, thử muốn đem ba cổ cực lớn khí lưu thu. Nhưng là, Trương Nhược Trần kiếm ý chi tâm cùng ba cổ kiếm ý so với, lộ ra quá mức nhỏ yếu, ngược lại bị trong đó một cỗ kiếm ý khí lưu trùng kích được đã bay đi ra ngoài. Tuy nhiên, kiếm ý chi tâm bị kiếm ý khí lưu trùng kích thoáng một phát, Trương Nhược Trần lại phát hiện, kiếm ý chi tâm chỉ là thoáng nhận lấy một ít bị thương. Trái lại chính là, ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, trước kia không cách nào lý giải kiếm đạo mê chướng, dần dần trở lên rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát, phát hiện một cái làm cho hắn thập phần giật mình hiện tượng. Vừa rồi, kiếm ý của hắn chi tâm gặp kiếm ý khí lưu trùng kích, xuất hiện rất nhỏ vỡ tan. Những vết rách kia, vậy mà tại hấp thu kiếm ý khí lưu, chữa trị tổn hại kiếm ý chi tâm. Ta hiểu được. Ba cổ kiếm ý khí lưu, giống như là ba vị lão sư, chỉ cần ta không sợ chịu khổ, không sợ gặp khí lưu trùng kích, có thể học được kiếm ý khí lưu bên trong kiếm đạo tri thức. Ba cổ kiếm ý khí lưu, không chỉ có chỉ là tại truyền thụ Trương Nhược Trần kiếm đạo chi thức, cũng là tại rèn luyện kiếm ý của hắn chi tâm, có thể sử kiếm ý của hắn chi tâm trở nên càng cường đại hơn, càng thêm tinh thuần. Khoảng cách kiếm đạo luận võ chỉ có một tháng thời gian, Trương Nhược Trần thời gian tương đối gấp gáp, vì vậy, lợi dụng cường đại tinh thần lực, bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên khống chế kiếm ý chi tâm, cùng ba cổ kiếm đạo khí lưu học tập kiếm đạo. Cùng lúc đó, hắn ăn vào huyền vũ thánh huyết, luyện hóa thánh huyết bên trong huyết khí cùng thánh khí, tăng lên tu vi cảnh giới. Thời gian phi tốc trôi qua, đồ quyển trong thế giới, rất nhanh tựu đi qua 2 tháng. Trương Nhược Trần đã luyện hóa được 1 giọt huyền vũ thánh huyết, tu vi tăng lên tới ngư long thứ 4 biến trung kỳ, đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 5 cảnh giới. Lại là 2 tháng đi qua. Trương Nhược Trần đã luyện hóa được thứ 2 tích huyền vũ thánh huyết, tu vi lại có nhất định được tăng lên, đạt tới ngư long thứ 4 biến hậu kỳ, đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới. Cách chương.